Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Natsukashi. Chương 37, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh một tháng đã trôi qua. Tối nay đấu trường sinh tử sẽ được tổ chức. Nara vào thành phố từ chiều. Cô định sẽ ghé qua chỗ Dragon chơi rồi đến quán mì của anh em Kawata. Nên lấp đầy cái bụng đói trước khi đến nơi đó. Dù sao thì vẫn nên chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Đúng 12 giờ, Nara đến địa điểm tổ chức. Nếu lần trước mọi cuộc ăn chơi thác loạn diễn ra công khai thì ở nơi này, mọi việc có vẻ có phép tắc hơn một chút. Ít nhất thì không có mấy màn không phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi. Người tham dự cũng có khác đôi phần. Những ông lớn của giới xã hội đen xuất hiện khá nhiều. Đều là những gương mặt lão làng. Bên cạnh đó, có vẻ như một vài quan chức cũng xuất hiện ở đây. Đấu trường sinh tử không chỉ là nơi để cá cược. Đây còn là nơi diễn ra những giao dịch của thế giới ngầm. Những giao dịch không ai được biết đến. Cho nên đương nhiên yêu cầu về người tham dự cũng vô cùng khắt khe. Nara đã phải chi một số tiền kha khá cho lần này. Phải ghi nợ cho hai ông già kia rồi. Nhưng lần này không phải tốn công vô ích. Ở khán đài trên cao, cái tên hôm trước làm loạn ở tiệm mì của cô cũng ở đây. Bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc vest đen đang thưởng thức ly rượu vang. Nhìn qua cũng biết người này không phải nhân vật tầm thường. Ở khán đài đối diện hẳn là người của Phạm Thiên. Nếu cô nhìn không lầm, ở đó có Tế Châu Mi, Kakuko và cả tóc trắng, Coco. Thật không ngờ tên nhóc ngày nào bây giờ lại trở thành thành viên băng đảng tội phạm khét tiếng. Bảo sao bao nhiêu năm qua Inupi không gặp được cậu ta. Được rồi, tập trung vào trận đấu. Theo những gì Nara được biết thì những người chiến thắng ở đây sẽ được thưởng một khoản tiền khá lớn và sẽ được một trong hai băng đảng đưa vào lực lượng của mình. Đó là lý do vì sao bọn họ xuất hiện ở đây. Cốt chính là để bồi đắp vào tổ chức những người đủ khả năng. Những tên trong danh sách lần này trông có triển vọng. Kokonoi nhìn vào màn hình máy tính. Các giao dịch ra sao rồi? Tế Châu Mi đã hoàn thành xong. Lần này khá suôn sẻ. Bọn quan chức kia giờ sẽ như bù nhìn thôi. Kokonoi hiếm khi thấy thủ lĩnh thiên xà lại trực tiếp xuất hiện ở đây. Hôm nay chắc là sẽ có gì đó đặc biệt. Kakuko nhìn về khán đài đối diện. Người đàn ông vest đen nâng ly rượu hướng về phía bọn họ. Cứ xem trận đấu đã. Tế Châu Mi trên khán đài. Đấu sĩ bắt đầu tiến vào. Tất cả chiến đấu trên một sàn đấu duy nhất. Ai sống sót cuối cùng là người chiến thắng, không quan trọng cách thức ra sao. Được mang vũ khí nhưng không được đem theo súng. Có 6 người tất cả. Có người thì cao to, cơ bắp cuồn cuộn, người mình đầy vết xăm cùng chi chít sẹo. Người thì trông nhỏ con, người thì giống như đang toan tính điều gì đó. Tất cả đều muốn chiến thắng ở đấu trường này. Không chỉ vì mạng sống, mà còn là vì được tham gia vào những tổ chức tội phạm khét tiếng. Tiếng súng báo hiệu vang lên. Tất cả bắt đầu lao vào chiến đấu như những con thú hoang. Trên khán đài chính là tiếng cá cược của người xem. Cái tên xăm hình rồng kia rất có thể là người chiến thắng hôm nay. Còn chưa dám chắc, có thấy người theo khuyên tai kia không? Thân thủ không tồi, nhìn cái tên đeo kính kia kìa. Hắn yếu như vậy mà vào được vào tận vòng này thì cũng không phải đơn giản. Trên khán đài mọi người không ngừng bàn tán. Nara cũng chú tâm vào trận đấu. Đã lâu rồi không thấy sàn đấu nào theo luật dừng như vậy. Thoáng nhìn thì người có hình xăm và người đeo khuyên đang khá có lợi thế. Một bên là sức mạnh, một bên là sự nhanh nhẹn. Tuy nhiên, những người khác cũng không phải dạng vừa. Nhất là cái tên đeo kính đang đứng ngoài kia. Hắn ta dường như tính toán âm mưu gì đó. Dầm, người đầu tiên bị loại. Hắn ta bị tên cơ bắp ném thẳng vào cạnh tường. có vẻ như là gãy xương sống nên đã tử vong luôn rồi phụt. Tên thứ hai bị loại là do một tên khác bất ngờ tấn công cắt cổ hắn từ phía sau. Mục tiêu tiếp theo là tên đeo mắt kính đang ở ngoài vòng đấu kia. Nhưng tên đó lại nhanh chóng bị giết bởi tên cơ bắp đằng sau. Tên đeo kính hơi hoảng nhưng rất nhanh. Đối thủ thật sự của tên cơ bắp đó đã đến. Bây giờ trên sàn đấu chỉ còn lại 3 người. Cuộc chiến giữa hai tên được cho là có triển vọng nhất bắt đầu. Tên kia thì chỉ lùi lại ra phía sau quan sát thôi. Tên cơ bắp với hình xăm rồng cầm lấy cây gậy đinh ở mép sàn đấu. Là vũ khí của hắn ta. Tên kia cũng không vừa. Hắn mang theo một thanh kiếm nhật trông có vẻ rất bén. Hai người bắt đầu giao chiến với nhau rầm. Ken dê dê dê. Tiếng vũ khí va đập với nhau vang vọng trong không gian. Một người thiên về sức mạnh. Một người thiên về tốc độ. Đúng là kết quả khó lòng mà dự đoán. Trên khán đài, người xem bắt đầu ra giá cá cược. 1.000.000 yên cho tên mang kiếm. 4.000.000 tên cơ bắp. 5.000.000. 10.000.000 trên khán đài bắt đầu náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng sự chú ý của Nara lại dồn vào tên đang đứng ngoài lề kia. Không hề giống như hắn đang tham gia trận đấu mà giống người xem hơn cốp. Thanh kiếm bị đánh văng ra xa. Thắng bại dường như đã phân rõ. Nếu nhìn sơ qua cũng có thể đoán được tên dùng kiếm đã bị gãy xương tay rồi. Không còn sức chống cự. Tên cơ bắp đưa cao cây gậy đinh lên. Chuẩn bị một đòn kết liễu đối thủ. Trên khán đài, tiếng hò hét vang lên không ngừng. Ây ây ây ây ây ây ây. Bỗng nhiên tên đó hét lên đầy đau đớn. Nằm vặn vẹo dưới đất. Ha ha ha ha. Tên dùng kiếm cười đầy man dở. Có tác dụng rồi. Tên đeo mắt kính reo lên. Mày nghĩ cái cơ thể khủng bố đó của mày có thể hạ được tao sao thằng khốn. Hắn ta đứng dậy. Dùng chân đạp lên vết thương đang thâm đen lại của tên cơ bắp. Mày muốn chết từ từ trong đau đớn hay để tao giúp mày ra đi nhanh hơn? Quả nhiên là độc này có tác dụng rất mạnh. Tên đeo kính bấy giờ mới chạy tới xem xét. Quả thật không tồi. Thì ra trong kiếm của tên kia sớm đã tẩm một loại độc do tên mắt kính chế tạo ra. Bọn họ đã thông đồng từ trước. Tên mang kiếm sẽ dùng độc của tên đeo kính, còn tên đeo kính sẽ quan sát tình trạng của người bị trúng độc. Hắn ta là một nhà pha chế độc dược. Hắn ta đang trải qua cảm giác kinh khủng nhất trên đời. Cảm thấy từng cơ quan của mình bị bào mòn. Tên đó hứng thú nhìn vào gương mặt méo mó vì đau đớn. Chúng ta thành công rồi. Hắn quay qua nói với tên kia. Nhưng, phập. Một con dao đâm thẳng vào tim hắn. Mày, tên đó không kịp mở miệng. Cảm ơn mày đã giúp tao thắng. Nhưng người sống thì chỉ có một. Đừng lo, mày sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn lâu đâu. Hắn ta nói thầm vào tai tên kia. Miệng cười tàn ác. Cuộc sống mà, kiếp sau nhớ xem chừng người bên cạnh nhé. Tên đeo kính gục xuống. Vậy là đã có kết quả. Người thắng sàn đấu lần này là số 71. Trên loa truyền kết quả trận đấu. Chà, tao đã nghĩ tên cao lớn kia sẽ thắng. Quan trọng là cái đầu nữa. Có thể tên này yếu hơn nhưng suy nghĩ của hắn hợp với cách làm việc của chúng ta. Chỉ cần kết quả thôi. Trên khán đài vô số lời bình luận. Tên kia ở dưới sàn đấu giơ tay lên cao. Thể hiện mình chính là kẻ thắng cuộc. Nara trên khán đài quan sát, mặc dù người của hai băng phái đã lộ diện, tuy nhiên ở nơi này cái tên Zero lại không hề được nhắc đến. Không lẽ cô đi sai hướng rồi sao? Ngay lúc này, ở lối vào sàn đấu truyền đến tiếng động. Ao, ê hê, tôi chỉ giỏi tưởng tượng cảnh đấu thôi chứ không biết mô tả gì hết, nên mọi người thông cảm nếu thấy trận đấu quá củ chuối. GT, cách chương.